Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 527, Tân thị trường, 2/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng đất đỗ xe khố thang máy cửa nhìn Tương Triệu Thông rời đi bóng lưng, An Lương đột nhiên nhớ tới tinh ra một câu điện ảnh lời kịch hắn thật giống con chó a, Tương Triệu Thông không phải là một con chó sao? Trước các loại ám xoa xoa làm sự tình, hiện tại lại cúi đầu khom lưng cực kỳ thấp kém, hắn chính là hiện đại trước giữa trường một con chó. An Tổng, vừa vặn ngươi hôm nay tới ta có một việc trong điện thoại khó nói. Phạm Bình giải thích, An Lương nhìn về phía Hạ Gia hai tỉ muội. Ấy, công ty có chuyện cần phải xử lý, các ngươi là chính mình đi chơi một hồi, vẫn là theo ta đi công ty ngồi một hồi. Hạ Như Ý trước một bước đáp lại nói, đã vừa mới đi dạo phố mệt mỏi, chúng ta theo ngươi đi ngồi một hồi đi. Hạ Hòa Tâm cũng gật đầu tán thành. Phạm Bình liếc mắt nhìn Hạ Gia hai tỉ muội, hắn cũng không hề nói gì, trực tiếp ở mặt trước dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, mọi người cưỡi cao tầng thang máy đi đến 66 lầu. 66 lầu thang máy trúng thầu chú, An Tâm đầu tư công ty Si Danh Thiếp Lan, 242 tên nhan chị đánh giá hơn 70 phân trước sân khấu nhìn thấy An Lương cùng Phạm Bình thời điểm, lập tức nhiệt tình chào hỏi. An Tổng đêm muộn được, Phạm Tổng tốt, An Lương khẽ gật đầu, hắn phân phó nói, Lưu Lị ta giới thiệu cho ngươi một hồi, các nàng là bằng hữu ta, Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm, ta cũng chia không phân rõ được sở các nàng ai là ai, những chi tiết này vấn đề liền không cần quá xoắn suýt, ngươi dẫn các nàng đi thăm công ty một chút. An Lương nói bổ sung, chính đang thao bàn địa phương liền không muốn tham quan, hiểu chưa? Lưu Lị liền vội vàng gật đầu, được rồi, An Tổng, An Lương vừa nhìn về phía Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm. Các ngươi theo Lưu Lị thăm một chút, sau đó có thể đang nghỉ ngơi chơi một hồi, bên kia có rất nhiều đồ ăn vặt. An Tâm đầu tư công ty trà hiết đãi ngộ tốt vô cùng, các loại đồ ăn vặt cuồn cuộn không ngừng tiết tấu. Ừ, Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm đều đồng thời gật đầu. Nếu là không có nhân tế quan hệ quét hình hệ thống, An Lương thật sự không cách nào phán đoán các nàng khác nhau. Hiện tại có thể phán đoán. Bởi vì Hạ Như Ý tả vượt MUIA túi sách là đan màu xanh biếc, Hạ Hòa Tâm chia túi sách là màu trắng sữa, làm Lưu Lị mang theo Hạ Gia hai tỉ muội tham quan An Tâm đầu tư công ty thời điểm, An Lương đi đến phòng làm việc của mình, Phạm Bình cùng Lý mới vừa theo đồng thời đi vào. Lý vừa đem một phần văn kiện đưa cho An Lương, An Tổng, ngươi xem một chút này một phần kế. An Lương nhận lấy kiểm tra, liên quan với tiến vào A thị trường chứng khoán chẳng phân tích báo cáo, này một phần kế hoạch thư phân tích An Tâm đầu tư công ty tiến vào A thị trường chứng khoán chẳng độ khả thi cùng với lợi nhuận mong muốn còn có liên quan hao tổn nguy hiểm chờ chút trước điều tra báo cáo. Canh, đặc thù khen thưởng, một phần A thị trường chứng khoán chẳng cơ mật tin tức. Đặc biệt nhắc nhở, xin mời ký chủ chăm chú đối xử này một phần tin tức do đó quyết định An Tâm đầu tư công ty phương hướng phát triển, nhân sinh được lời hệ thống khen thưởng nguy hiểm năng lực linh cảm phát sinh nhàn nhạt cảnh báo cho thấy liên quan với tiến vào A thị trường chứng khoán chẳng phân tích báo cáo có nhất định nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương trước tiên nhanh chóng vừa cẩn thận kiểm tra một phần A thị trường chứng khoán chàng cơ mật tin tức sau đó lại nhìn xong xuôi liên quan với tiến vào A thị trường chứng khoán chàng phân tích báo cáo, hắn dò hỏi. Lão Lý, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Lý mới vừa đáp lại nói. An Tổng, hiện nay công ty chúng ta tài chính tổng sản lượng tiếp cận 1 tỷ, trong đó ngươi tư nhân đầu tư tài khoản nắm giữ 640 triệu nguyên, bao quát Vân Hải Dương tiên sinh, Lý Tồn Viễn tiên sinh, Tiễn Tiểu Cương tiên sinh, cùng với một ít giải rác khách hàng nhỏ tài chính tổng hợp lên có 3.400 triệu tài chính. Dựa vào này một cái lượng tiền bạc chúng ta hoàn toàn có thể khoách công ty lớn quy mô, đem ban ngày cũng lợi dụng từ mà tiến vào A thị trường chứng khoán chàng. Lý mới vừa giải thích nói. Phạm Bình ở một bên bổ sung. Chúng ta An Tâm đầu tư ở Ít Quốc Kim Trung Tâm chức chàng vòng danh tiếng tốt vô cùng, nếu như chúng ta muốn khoách nhận người viên, dễ dàng là có thể từ cái khác tài chính đầu tư công ty đào người. Lý mới vừa tán thành đạo, không sai, chúng ta có thể trực tiếp từ cái khác tài chính đầu tư công ty đào người, do đó nhảy qua bồi dưỡng người mới giai đoạn, để tân công nhân trực tiếp tiến vào công tác trạng thái. Lý mới vừa nói tiếp. Dựa theo chúng ta phòng chừng, nếu như tiến vào A thị trường chứng khoán chàng, chúng ta mỗi một tháng lợi nhuận chí ít có thể tăng thêm 190.000 vạn trở lên. Vì lẽ đó là một tháng lợi nhuận một, này một cái lợi nhuận trình độ có chút bảo thủ. An Lương không có phản bác, hắn chỉ là đứng dậy hướng đi két sắt, hắn mở ra két sắt đưa điện thoại di động lấy ra tắt máy, sau đó bỏ vào két sắt bên trong. Phạm Bình cùng Lý mới vừa cũng hiểu quy củ. Hai người dường như An Lương như thế thao tác trước tiên đem điện thoại di động tắt máy, sau đó ném vào trong tủ bảo hiểm diện. An Lương đóng bảo hiểm hộp, để bảo hiểm hộp hình thành một cái đóng kín Faraday lung, do đó triệt để chặn điện thoại di động có khả năng tồn tại nghe trộm hành vi. Cho tới nói điện thoại di động có hay không nghe trộm hành vi. Mỗi cái điện thoại di động nhà cung cấp ngữ âm trí năng trợ thủ làm sao phát hiện người sử dụng đang gọi nó. Phổ thông người sử dụng xác thực không đáng kể có hay không bị nghe lén, nhưng An Lương sau đó phải nói tin tức chính là nhân sinh được lời hệ thống cho tin tức của hắn, hắn há có thể không cẩn thận. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, nếu như An Lương chính mình cũng không trọng thị bảo mật vấn đề, vạn nhất liền để lộ bí mật cơ chứ. Cách chương.